Đám người Lô Luân kinh hãi hô lên, làm sao có thể, không. Đây không phải là nhân kiếm hợp nhất. Hơi trầm ngâm một chút, Địa Như Tâm ở bên cạnh mở miệng nói, bất quá, kiếm thức này không ngờ lại có thể mang theo một chút nguyên lý cơ bản của nhân kiếm hợp nhất. Thật là đáng sợ, trên địa động hải, một kiếm này của Lục Thanh ở trong mắt Thủy Giao Long chẳng khác nào là một kiếm đòi mạng, thân hình của Lục Thanh đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong phong lôi cự kiếm, hoàn toàn không thể thấy rõ được thân hình của hắn. Ánh mắt Thủy Giao Long cuối cùng cũng xuất hiện sự hoảng sợ, nó không chút do dự quẩy động thân hình nhanh chóng chui xuống địa động hải, không có tiếng nổ kinh thiên vang lên như tưởng tượng, chỉ là một tiếng rất nhỏ giống như túi gạo rơi xuống mặt đất. Tiểu Thủy Giao Long nhanh chóng bị động hư không gian chia làm hai nửa. Sau một khắc, Tiểu Thủy Giao Long giống như bọt biển nhanh chóng tan biến không còn dấu vết. Người đâu? Hỏa Nguyệt Loan sửng sốt một chút, đuổi theo. Trong hư không, Địa Như Tâm lạnh lùng quát lên một tiếng, chính tên kiếm hồn cảnh đại sư nhất thời lao đi. Phía dưới địa động hải, bên dưới đáy biển âm u có một chiếc địa động ngay ngắn. Địa động này nhìn vào thì thấy nó kéo dài liên tiếp, không biết đâu là điểm cuối. Lúc này, bên trong địa động đen ngòm đó, hai đạo thân ảnh một trước một sau đang nhanh chóng truy đuổi nhau. Phía trước, là một đầu giao long màu lam dài tới 300 trượng, từ trên người nó tỏa ra thủy hệ linh khí nồng đậm khiến cho những lân phiến phát sáng lên, đồng thời làm bại lộ vị trí. Phía sau ngàn trượng, là một thanh cự kiếm dài 500 trượng đang rẽ nước đuổi theo, trong mơ hồ người ta còn dễ dàng nghe thấy tiếng kiếm ngân rít lên, đem hải nham trong địa động phá hủy hoàn toàn. Một kiếm. Một dao này không ngưng truy đuổi và chạy trốn trong vạn trượng địa động, khi khoảng cách của hai bên thu lại chỉ còn 500 trượng, cảm thấy sắp bị đuổi kịp, Thủy Giao Long phát ra một long ngâm giận dữ, thân hình một lần nước được tăng tốc độ, bên trong vạn trượng địa động đen ngòm, khoảng chiều rộng 10 trượng khi bị động hư kiếm nhận cắt qua đã tạo thành hai khe rãnh này mơ hồ phát ra những tia sáng lờ mờ, những tia sáng này dù là ở trong địa động đen ngòm này thì cũng có thể phát ra ánh sáng xa tới mấy trăm trượng. Thâm Hải Trầm Ngân, ngưng thần cảm ứng một chút, Thâm Hải Trầm Ngân này ở trong địa động hải chỉ sợ là đã có thời gian cả ngàn năm, ngay cả vạn niên Thâm Hải Trầm Ngân cũng có, nếu như bới móc tốt có khi còn kiếm được Thâm Hải Trầm Ngân mẫu. Trong lòng Lục Thanh hơi động, nguyên bổn hắn đang hết sức trấn áp động hư mũi kiếm, lúc này lập tức buông thả ra một ít, khiến cho lực thôn vệ kinh khủng truyền ra, ầm ầm ầm, không gian chấn động, hải nham cứng rắn ở xung quanh nhất thời bị phá hủy. Vô số những hòn đá tỏa ra ánh sáng màu bạc xuất hiện, rơi vào trong dòng chảy tử bạch sắc phía trong động hư mũi kiếm. Ở trong đám hòn đá màu bạc này thi thoảng ngẫu nhiên lại có một viên màu vàng rơi ra, theo đó ngay cả động hư mũi kiếm cũng mơ hồ rung động. Hơn 10 tức thời gian, thiên đạo lực lại tiếp tục trấn áp động hư mũi kiếm, nhìn Thủy Giao Long ở phía trước vẫn không ngừng thay đổi phương hướng, trong lòng Lục Thanh hơi động, 500 trượng thông thiên cự kiếm nhất thời bộc phát ra tử bạch sắc thần mang. Trong nháy mắt rẽ nước bắn về phía Thủy Giao Long, Thủy Giao Long lúc này cực kỳ hoảng sợ, một luồng thủy hệ linh lực nồng đậm bộc phát ra, theo chiếc cự vĩ của nó đang dao động ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm dài hơn 10 trượng đánh lên trần địa động, loạn thạch rơi xuống liên tục khiến cho địa động trong nháy mắt đã bị ngăn chặn lại. Trong lòng có chút vui vẻ, Thủy Giao Long cũng bất chấp tất cả, thủy hệ linh lực nhanh chóng chuyển động, ở trong thức hải, Giao Châu không ngừng thôn thổ thủy linh lực, ở bên ngoài địa động. Chính đạo kiếm quang sặc sỡ mau chóng dừng lại, xung quanh chín người đều ngưng tụ thành một tầng bảo hộ mỏng chống đỡ áp lực của đáy biển, Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ đã tiến vào trong địa động. Hỏa Liệt có chút bất an nói, địa động này, địa đại sư. Chẳng lẽ chúng ta không truy đuổi tiếp sao? Lô Luân ở bên cạnh cao mày nói, cười khổ lắc đầu, Địa Như Tâm nói, Lô đại sư có điều không biết, địa động này Thủy Giao Long có thể di chuyển dễ dàng không chút trở ngại. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì chỉ có tiến vào mà không có đường trở ra, địa đại sư nói thế là có ý gì? Lô Luân nghe vậy thì có chút kinh hãi, thở dài một hơi, Địa Như Tâm nói, truyền thuyết kể rằng, ban đầu địa động hải chỉ là một vùng thung lũng rộng lớn, nhưng sau này do hai tên kiếm phách tông sư đại chiến, trong đó một gã sử dụng kiếm đạo thần thông chui xuống địa động hải, vượt qua quãng đường mỏi ỏi ngàn dặm thông tới kiếm thần hải của thanh phàm giới, dẫn nước biển nhập vào. Cuối cùng qua mấy năm mới hình thành nên vạn dặm nội hải này, cũng bởi vậy mà phía nội hải này được xưng là địa động hải, cũng bởi vậy địa động tông chúng ta mới được hình thành. Hơi dừng lại một chút, Địa Như Tâm tiếp tục nói, địa động ban đầu chính là ở bên dưới địa động đảo chúng ta, cũng bởi vì truyền thuyết này mà 6.000 năm qua địa động tông chúng ta từng liên tục xuất ra kiếm hồn đại sư đi dò xét, thời gian ngàn năm qua, có hơn 10 vị kiếm hồn đại sư tiến vào trong đó nhưng cũng không một ai trở về, thậm chí trong đó còn có 2 gã kiếm hoàng tổ sư. Từ đấy đến nay, địa động liền bị tông môn liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, mãi cho tới 200 năm trước đầu Thủy Giao Long mới từ trong đó chui ra. Thủy Giao Long này chẳng lẽ là tới Tử Kiếm Thần Hải sao? Lô Luân cau mày hỏi, hơi gật đầu, Địa Như Tâm nói, chúng ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng địa động này quá quỷ dị, khi chưa nắm chắc thì tuyệt đối không thể đi xuống đó dò xét được, không ngờ lần này tốc độ của Lục Đại Sư lại mau như thế, chúng ta không kịp ngăn cản lại, Địa Đại Sư. Nói như vậy, Lục Đại Sư nếu không trở ra thì sao? Lô Luân cả kính mở miệng nói, hơi lắc đầu, Địa Như Tâm nói, 6.000 năm trước từng có 10 ví dụ, Lục Đại Sư nếu muốn đi ra sợ rằng cũng khó có thể có hy vọng, chần chờ một chút, Địa Như Tâm nói, có lẽ nếu dựa vào Thủy Giao Long, Lục Đại Sư có thể làm được điều này cũng không chừng, dù sao, Thủy Giao Long rất linh mẫn, có thể địa động này chỉ có linh thú mới thông qua được, nghe Địa Như Tâm nói vậy, Lô Luân cũng chỉ gật đầu nói, hy vọng Lục Đại Sư có các nhân thiên tướng, đề phòng ngừa vạn nhất, Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta có nên tiếp tục bố trí người ở đây không? Nếu như Thủy Giao Long một lần nữa xuất hiện thì cũng có thể sớm ứng phó, từng. Địa Như Tâm mở miệng hỏi, Lô Đại Sư. Ý ngài thế nào? Khẽ lắc đầu, Lô Luân nói, Quý Tông bố trí tại hạ không thể nhúng tay, Lục Đại Sư có ân cứu mạng với tại hạ, bản thân mặc dù không thể tiến vào bên trong nhưng sẽ ở ngoài địa động chờ mấy ngày, nếu không có kết quả Lô Mổ hiển nhiên sẽ đi lên hội họp với các vị. Nếu Lô Đại Sư đã có quyết định như thế thì hãy xin cẩn thận, nếu có bất cứ điều gì khác thường mong ngài hãy phát ra kiếm cương để cảnh báo kịp thời. Lô Mổ hiểu, lập tức, 8 người Địa Như Tâm hóa thành 8 đạo kiếm quang bay lên khỏi địa động hải. Bên trong vạn trượng địa động, vô số hải nham bị phá hủy, thâm nhập địa động càng lâu, Lục Thanh càng cảm thấy áp lực nước càng lúc càng gia tăng hơn. Thủy Giao Long bản thân có thủy thuộc tính, cho nên mặc kệ áp lực nước biển thế nào thì bản thân nó cũng càng trở nên linh hoạt. Hơn nửa giờ phút này có hải nham làm vật cản trở, khiến cho Thủy Giao Long càng lúc càng bỏ xa được Lục Thanh, trong lòng hơi rùng mình, địa động này dù sao cũng là sào huyệt của Thủy Giao Long, nếu như cứ tiếp tục truy đuổi thì khó tránh khỏi có tình huống xấu phát sinh, trong lòng thoáng động, cự kiếm 500 trượng nhất thời tiêu tán đi, ầm ầm ầm, động hư mũi kiếm mất đi sự trói buộc lập tức phá hủy hai bên làm cho loạn thạch bay tán loạn. Hai đạo động hư mũi kiếm sau một lúc phá hủy hải nham hai bên thì biến mất không còn dấu vết. Nhưng mà lúc này sắc mặt Lục Thanh chợt thay đổi, từ hai bên lỗ hổng đó hắn dĩ nhiên lại cảm nhận được hỏa hệ linh khí nồng đậm đang sộc tới, nham thạch nóng chảy. Trong lòng hơi chấn động, Lục Thanh không khỏi cười khổ, mặc dù hắn có được kim thiên cấp kiếm thể cho nên cũng không sợ địa hỏa nham thạch nóng chảy, nhưng ở bên dưới vạn trượng địa động này xuất hiện địa hỏa nham thạch rất mạnh, nói không chừng chính là tinh hoa của địa hỏa, nếu như là vậy thì dù bản thân hắn cũng không thể chống đỡ được trong thời gian dài. Trong thời gian ngắn, một đoàn hỏa diễm từ hai đạo lỗ hổng tràn ra, nước biển ở xung quanh chỉ thoáng cái đã bốc hơi hết, cảm thụ nhiệt độ xung quanh đang không ngừng tăng lên, ánh mắt Lục Thanh không khỏi xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Địa hỏa nham thạch này mặc dù không có đạt tới trình độ như tinh hoa của địa hỏa, nhưng cũng không kém bao xa, rơi vào trong đó thì hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được 3 ngày. Phía sau con đường bị chặn lại mặc dù có lối rẽ, nhưng Lục Thanh lại không biết nó thông đi đâu. Cảm thụ được đầu Thủy Giao Long cách càng lúc càng xa, hai đạo hàng mang từ trong mắt Lục Thanh bắn ra, chân long huyết mạch lại sôi trào, chân long huyết mạch ngàn trượng một lần nữa đột phá vô tận tủy hải, xuất hiện ở sau lưng của Lục Thanh, tiếng long ngâm uy nghiêm vang lên tạo thành những gợn sóng không gian liên miên đem hải nham xung quanh phá hủy đi, ngàn trượng chân long huyết mạch vừa phủ xuống địa động lập tức khiến cho nó rung chuyển, trong lòng hơi động, tiếng long ngâm tức giận lần nữa phát ra, được sự khống chế của Lục Thanh. Chân long huyết mạch lập tức thu nhỏ lại mấy trăm trượng, chỉ còn lớn hơn con Thủy Giao Long 200 trượng mà thôi. Nhìn chân long huyết mạch ngay trước mắt, trong đan điền tam hồn tẩy lễ cùng với kiếm hồn chợt phát ra tiếng kiếm minh vang dội, kèm theo đó là kiếm đạo ý chí cùng với phong mang khí sôi trào, ngửa mặt hú lên một tiếng, tiếng long ngâm xé gió cùng với chân long huyết mạch kẻ hổ người ứng. T, dường như cảm nhận được kiếm đạo ý chí không ngừng thúc giục. Chân long nhãn của chân long huyết mạch chợt bắn ra một đạo long lực bổn nguyên màu trắng tinh khiết, long lực bổn nguyên mặc dù không ẩn chứa bất cứ loại pháp tắc nào, nhưng nó tàn trữ một cổ uy nghiêm của thiên địa, khiến cho Thủy Giao Long đang chạy trốn ở phía xa cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Giờ phút này, nó nhanh chóng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy, trong lòng nó thầm nghĩ bản thân phải mau chóng thoát khỏi Lục Thanh,

một đạo huyết kiếm nhanh chóng bắn về phía thức kiếm đang ở giữa hư không. Tiếng kiếm ngân tràn ngập khí thế vang lên, từ trên ám kim sắc thức kiếm tỏa ra một đạm kim quang nồng đậm, vô số kim sắc quang mang nhất thời sáng lên, hư không chấn động, thân hình Lục Thanh thoáng rung rẩy một trận, huyết kiếm nhanh chóng bị phá vỡ, nhưng đầu huyết hải mã kia cũng không chịu dừng lại, nó mở lớn cái miệng đỏ như máu ra, từ bên trong lộ ra một tia huyết mang đỏ tươi, bên trong tủy hải vô tận, chân long huyết mạch tức giận rống lên một tiếng, theo đó, chân long huyết mạch xuất hiện ở trong thần đình thức hải. Tiếng long ngâm hùng hồn tràn về phía hải huyết mã làm cho vùng hư không bên trong thức hải nhất thời xuất hiện từng đạo sóng âm kinh người, hí hí hí, huyết hải mã phát ra những tiếng hí hoảng sợ, dựa theo phỏng đoán của Lục Thanh thì với tu vi của hắn ngày hôm nay, long uy của chân long huyết mạch tuy không thể bức lui một đầu lục giai linh thú, nhưng ngũ giai linh thú lại rất dễ dàng, bất quá, huyết hải ma cũng không lui lại như những đầu ngũ giai linh thú khác. Thần sắc của nó chỉ có chút hoảng sợ. Còn huyết mang trong miệng càng lúc càng thịnh hơn, bây giờ quanh thân người Lục Thanh, kim sắc phong mang khí quấn quanh, ngưng kết thành một đầu phong mang chân long. Phong mang chân long xuất hiện thì lập tức bao phủ lấy Lục Thanh, ngăn cản huyết vực kèm huyết kiếm ở bên ngoài. Huyết khí và sát ý tràn ngập trên hoai kiếm sau khi đánh vào phong mang chân long thì phát ra những tiếng như sắt va chạm với nhau. Đồng thời, ở trên mình phong mang chân long, từng đạo phong mang khí kiếm bắn ra, phá vỡ những đạo huyết kiếm bị đánh bật trở ra. Phong mang chân long, đây là kiếm đạo thần thông khi tử hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 8, thành tựu được kim thiên kiếm thể sinh ra, kiếm cốt một lần nữa ngưng luyện lại, bên trong tủy hải vô tận, long khí cùng với kim thiên kiếm thể dung hợp làm một, trở thành kiếm đạo thần thông hộ thể, lấy phong mang khí kiếm dung hợp với long khí sản sinh ra phong mang chân long. Loại thần thông này có thể ngăn cản công kích của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm. Chỉ cần lực lượng tấn công bên ngoài không vượt qua lực tấn công của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm thì sẽ không thể xuyên qua phong mang chân long chạm được vào người Lục Thanh, hư không bên trong thức hải. Huyết mang trong miệng huyết hải mã càng lúc càng ngưng tụ, thức kiếm cũng bắt đầu rung động, không một chút do dự, ý niệm chỉ thoáng qua, chân long huyết mạch đã dung nhập vào trong thức kiếm. Lúc này, long ngâm kèm theo tiếng kiếm ngân vang lên, nhất thời đã làm cho hư không trong thức hải phải rung động, khắp nơi đều xuất hiện những tiếng long ngâm. Tiếng kiếm ngân xé gió kinh người, phản phất như cảm nhận được nguy cơ đang tới gần, huyết hải mã một lần nữa hí lên những tiếng chói tai. Lập tức, một đạo huyết sắc quang trụ nhanh chóng từ trong miệng nó bắn về phía thức kiếm đang ở giữa hư không. Cũng giống như bên ngoài, từng tầng sóng không gian xuất hiện, ý niệm của Lục Thanh đang chìm đắm trong thức kiếm làm cho hắn cảm nhận được uy áp kinh người đang tràn tới. Kịch chiến căng thẳng như vậy trong thức hải đây là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải, chiến ý hùng hậu trong lòng dâng lên. Thông qua thức kiếm tản mát ra xung quanh, chỉ trong thời gian tích tắc, từ thức kiếm chợt vọt ra một chiếc long trảo ám kim sắc, nguyên bổn chân long huyết mạch ngàn trượng sau khi dung nhập vào trong thức kiếm đã rút nhỏ lại, mà thức kiếm vốn dài chín tấc cũng tăng lên nhiều lần, hóa thành ám kim sắc cự kiếm hơn 10 trượng. Cự kiếm cổ kính không có hóa văn, nhưng nó lại có phong mang khí kinh người, kim sắc phong mang khí tràn ngập trong thân kiếm, đồng thời còn làm cho những đạo sóng không gian lờ mờ xuất hiện. Cự kiếm chém xuống kèm theo đó là những tiếng kiếm rít ác liệt vang lên trong thức hải, phong mang khí ngưng luyện làm cho ánh mắt huyết hải mã càng trở nên hoảng sợ. Ám kim sắc cự kiếm nghiền nát huyết sắc quang trụ, đồng thời dư lực vẫn tiếp tục huyết hải mã, một lần nữa hí lên những tiếng hoảng sợ, thân hình huyết hải mã vốn chỉ cao hơn trượng, chỉ thoáng chốc đã lớn hơn 10 trượng. Tại trước một khắc khi thức kiếm chém tới người, vô tận huyết mang bạo phát ra, bao phủ nó vào bên trong huyết sắc không gian. Lục Thanh vốn đang nhắm hai mắt lại đột ngột mở ra, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Một đạo tiên huyết từ trong miệng phun ra, phong mang chân long đang bao phủ bên ngoài cơ thể cũng vì 10 đạo huyết kiếm liên tục tấn công đang dần tiêu tan đi. Lực lượng thật sự bá đạo, thần sắc trở nên ngưng trọng, chân long nhãn nhìn bốn phía xung quanh, giờ phút này tử bạch sắc thần quang cũng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Huyết linh vực mặc dù chỉ là ngụy linh vực, nhưng nó cũng có một chút uy lực của linh vực. Thanh âm của Diệp lão vang lên. Linh vực. Trong lòng Lục Thanh vừa động, chẳng lẽ linh vực chính là lực lượng mà linh thú đạt tới bát giai có thực lực tương đương với kiếm phách cảnh mới có thể nắm giữ hay sao? Không sai. Kiếm phách tông sư nắm giữ lĩnh vực chính thức, linh thú nắm giữ là linh vực, lĩnh vực lấy pháp tắc làm cơ sở, dung nhập kiếm đạo ý chí vào bên trong mới có thể mở ra, mà linh vực lại hoàn toàn lấy pháp tắc làm cơ sở, sau đó dung hợp với những hiểu biết của linh thú đó về thuộc tính bản thân mà tạo thành. So với lĩnh vực của kiếm phách tông sư lại càng thuần túy hơn, muốn phá bỏ nó ngoại trừ lực lượng tuyệt đối ra thì chỉ cố gắng tìm kiếm sơ hở mới có thể tiến hành khắc chế được. Thanh âm của Diệp lão dồn dập vang lên trong đầu. Sơ hở, Phong Lôi kiếm sĩ chợt huy độc, tốc độ tối đa được Lục Thanh bộc phát, huyết kiếm không thể chạm tới Lục Thanh, mà Lục Thanh cũng còn dám sử dụng chân long nhãn để khám phá huyết linh vực. Trước đó, huyết hải mã ngưng tụ linh thức ở trong thức hải của hắn để tấn công, nếu như không phải hồn thức của hắn rất đặc thù chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại cái xác không mà thôi. Nhưng dù thế thức kiếm của hắn cũng bị hao tổn, ngay cả thức hải cũng bị chấn thương, chỉ trong thời gian ngắn khó có thể vận dụng toàn bộ được thực lực. Nhiều nhất thì chỉ có thể trong thời gian ngắn ngủi điều động toàn bộ lực lượng. Bên trong huyết sắc không gian, tử bạch sắc kiếm quang chớp động, huyết kiếm vẫn liên tục truy kích, nhưng chung quy tốc độ của nó vẫn chậm hơn một bước. Hơi cau mày, mặc dù Lục Thanh cũng không lo lắng kiếm nguyên sẽ tiêu hao toàn bộ, nhưng cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Chân long nhãn không dám trực tiếp sử dụng, nhưng kể từ đó thức hải cũng không bị xâm nhập, hiển nhiên cũng vì vậy mà không thể dễ dàng tìm ra sơ hở của huyết linh vực. Tình huống bó tay bó chân như thế này là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Bên trong tủy hải vô tận, chân long huyết mạch mặc dù trải qua một hồi trận chiến, nhưng khí thế của nó vẫn hùng hậu, tử bạch sắc, thần quang chợt lóe lên trong mắt, nếu như không có cách nào thì cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Phong Lôi kiếm sĩ trong nháy mắt được thu hồi lại, tám đạo huyết mang hiện lên, sau đó là vô số đạo huyết kiếm dài nhanh chóng tấn công tới, kèm theo đó là sát khí kinh người và khí tức các loại. Từ trên đó, Lục Thanh có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều loại pháp tắc do kiếm hoàng nắm giữ. Chắc hẳn, những kẻ chết trong tay đầu hải huyết mã này thậm chí có cả kiếm hoàng. Kim sắc phong mang khí bạo phát, phong mang chân long phá thể chui ra, chỉ thoáng cái đã hóa thành một đầu kim sắc chân long trăm trượng, long trảo mở ra, từ trong đó vang lên những tiếng kiếm ngân kinh người. Ầm ầm ầm, rất nhiều huyết kiếm tấn công vào phong mang chân long, tuy nhiên chỉ giống như đánh vào một chiếc động không đáy, rất nhanh tiêu tán không còn dấu vết. Chân long huyết mạch sôi trào, chân long huyết mạch cao ngàn trượng giờ phút này đột phá tủy hải, hiện hóa ở sau lưng của Lục Thanh. Tiếng long ngâm hùng hậu vang lên tạo thành vô số không gian gợn sóng lan tỏa về bốn phía xung quanh của huyết sắc không gian. Lục Thanh ngẩng cao đầu hú lên một tiếng, lúc này chân long huyết mạch dùng long vĩ quẩy động, long giác, chân long huyết mạch cao ngàn trượng vừa xuất hiện ở trong huyết linh vực đã khiến cho vô số huyết mang ở xung quanh bắt đầu run rẩy. Huyết linh vực quả thật rất thần kỳ. Nó chẳng những ngăn cách thiên địa nguyên khí và linh khí, mà ngay cả sự liên hệ của Lục Thanh với thiên địa cũng bị chặt đứt. Bất quá, cho dù như vậy thì chỉ dựa vào thiên địa chính khí cùng chân long chi uy cũng không hề kém hơi thiên đạo chi uy, thậm chí còn càng tinh thuần hơn. Bên trong đan điền, tam hồn tẩy lễ, kiếm hồn chợt phát ra những tiếng kiếm minh xé gió, ở trên mặt thì có vô số kiếm đạo ý chí và phong mang khí đồng thời dâng lên không chút bảo lưu. Tiếng hú của Lục Thanh hòa quyện với tiếng long ngâm của chân long huyết mạch khiến cho trong khu vực huyết linh vực nhất thời xuất hiện từng đạo tử bạch sắc thần mang, kiếm đạo ý chí cứng cỏi không bị triệu hoán, long nhãn của chân long huyết mạch mở ra, từ đó có hai đạo bổn nguyên long lực tinh khiết bắn ra. Long lực bổn nguyên mặc dù không có loại pháp tắc nào đi kèm, nhưng nó ẩn tàng sự uy nghiêm của bổn nguyên lực, hồn thức bao phủ xuống, chân long nhãn thuận thế đảo mắt nhìn khắp huyết linh vực, đi, ở phía xa, huyết hải mã không ngừng rung rẩy. Huyết mang vô tận chỉ thoáng cái đã bị chân long nhãn khám phá, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng vị trí của huyết hải mã đã bị chân long nhãn cảm ứng được, toàn bộ đều tập trung về phía nó. Chiến ý mạnh mẽ tăng lên, kiếm đạo ý chí đồng thời ở sau lưng Lục Thanh tạo thành hư ảnh một thanh cự kiếm màu trắng. Bộ dạng của thanh cự kiếm này cơ hồ giống như luyện tâm kiếm như đúc. Lúc này, chân long huyết mạch cũng há to miệng ra, bổn nguyên long lực nhất thời đem Lục Thanh bao trùm vào bên trong. Đồng thời hư ảnh cự kiếm cũng theo Lục Thanh dung nhập vào trong chân long huyết mạch, ngay sau đó, chân long huyết mạch lại hống lên một tiếng dài, tiếng long ngâm lúc này không ngờ lại có vài phần giống như tiếng kiếm ngân vang lên. Long uy vô tận xuyên qua huyết mang, theo chân long nhãn chỉ dẫn trấn áp về phía huyết hải mã, thuần kim sắc phong mang khí tràn ra, chỉ thoáng cái đã bao vây lấy chân long huyết mạch ngàn trượng, phong mang khí từng tầng dần tiến hành áp súc, tiếng kiếm ngân lờ mờ xé gió vang lên từ trên người chân long huyết mạch. Khí thế hùng hộc bốc lên, kim sắc phong mang khí bị áp súc rất nhanh đã chuyển thành ám kim sắc, hơi chút bối rối hí lên một tiếng dài, từ trong miệng của nó cũng không ngừng có những đạo huyết sắc quang mang lóe lên. Long vĩ quất mạnh vào hư không tạo thành động hư không gian, ngàn trượng chân long huyết mạch lao về một góc của huyết linh vực, long giác giống như một mũi kiếm sắc bén đâm vào tầng huyết mang. Long uy trấn áp toàn bộ huyết mang, thân hình huyết hải mã nhanh chóng hiện ra. Ở bên trong huyết linh vực ngay cả chân long nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nó, Nếu như không phải phong lôi kiếm sĩ, Lục Thanh cũng khó có thể tưởng tượng được nếu huyết hải mã tập trung công kích hắn thì có thể kịp ngăn cản, dù sao kim thiên kiếm thể có mạnh mẽ tới đâu đi nữa, trên thế giới này cũng có rất nhiều lực lượng có thể phá vỡ. Chân long huyết mạch vung trảo lên, ám kim sắc long trảo phá hủy huyết mang, bên tổng những tia huyết mang vô tận kia thi thoảng lại sinh ra vô số đạo huyết sắc lôi điện, ma lôi. Lục Thanh rùng mình một cái, trong huyết linh vực, chỉ bằng vào huyết khí cùng sát lục khí, không ngờ lại có thể dẫn phát ma lôi, thật sự là làm cho người ta phải kinh ngạc, đồng thời, cũng làm cho Lục Thanh tò mò về lai lịch của huyết hải mã. Ngũ giai linh thú không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy, không ngờ lại có thể liên hợp phóng thích ngụy linh vực. Lục Thanh có thể tưởng tượng được, nếu như nhất kiếp kiếm hoàng ở trong hoàn cảnh tương tự thì chỉ sợ là pháp tắc cũng bị ngụy linh vực áp chế, lấy tốc độ của phong lôi kiếm sĩ của Lục Thanh. Cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng khó có người đuổi kịp, mất đi điểm ưu thế này, có lẽ ngay từ lúc ban đầu tiến vào huyết linh vực, Lục Thanh đã bị huyết kiếm liên miên kia chém thành thịt vụn rồi. Huyết sắc ma lôi liên tục oanh kích lên ám kim sắc chân long huyết mạch, ma khí chỉ cần nhập vào cơ thể là bị phong mang khí vô hiệu hóa. Phong mang khí chính là tất cả kình khí của một thần kiếm, kiếm nguyên của kiếm giả cũng có được luồng kình khí sắc bén. Luồng kình khí này theo kiếm nguyên vận chuyển từ từ dung nhập vào trong cơ thể kiếm giả, khiến cho trên người kiếm giả từ từ xuất hiện phong mang khí. Nói đại khái, phong mang khí không thể tu luyện, chỉ có thể theo cảnh giới của kiếm giả mà dần tăng lên. Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chính là lấy linh vật tinh nguyên để chuyển hóa thành kiếm nguyên, rèn luyện huyết nhục khiến cho kiếm nguyên bị đồng hóa, ngưng luyện thành phong mang khí. Thành tựu kiếm thể của Lục Thanh đã đạt tới tầng thứ 8, hắn có được phong mang khí mạnh nhất của trung phẩm kim thiên cấp thần kiếm. Phong mang khí như vậy ngoài trừ không thể thoát lý khỏi cơ thể, không có thần kiếm phụ trợ thần thông, thì không thể dẫn động được nó. Tự hồ cảm ứng được sự tồn tại của ma lôi, phong lôi kiếm cương nhất thời di động quấn quanh cơ thể chân long, thuần tử sắc thiên lôi phát tán ra kiếm cương, còn kèm theo một cổ hạo nhiên chính khí. Hai cổ lôi khí này ở trong khu vực huyết linh vực va chạm với nhau, không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo. Bị chân long nhãn phát hiện, tám đầu huyết hải mã đều lộ thần sắc hoảng sợ. Chúng nó thật sự không nghĩ ra được tại sao một tên kiếm tông của nhân loại lại có thể có được nhiều thần thông gây ra khó khăn cho chúng như thế. Đối mặt với chân long huyết mạch, mặc dù đã trải qua huyết tế, nhưng từ trên chân long huyết mạch lại tràn ngập thiên địa chính khí, cho nên từ sâu thẳm trong tâm hồn bọn chúng vẫn cảm thấy kính sợ. Đặc biệt, linh lực của chúng nó lại chính là huyết khí và sát lục khí hợp thành huyết linh lực. Loại lực lượng này căn bản là đã đối lập với thiên địa chính khí, cũng nói lên bọn nó đối lập với chân long. Trong ám kim sắc chân long huyết mạch, Lục Thanh hơi động tâm niệm, 10 đạo phong lôi kiếm nguyên đồng thời chảy vào trong chân long huyết mạch, kèm theo đó, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh vận chuyển, đem long nguyên dịch ẩn tàng trong huyết nhục chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên, chảy vào kiếm chủng. Hôm nay đã vào lúc quan trọng, long nguyên dịch lúc này chính là lúc phát huy tác dụng tốt nhất. Long uy hùng hậu kèm theo phong lôi kiếm ý ngang trời xuất hiện, thiên lôi cùng thiên phong cuồn cuộn không dứt, sau một khắc từ trên cơ thể chân long bạo khởi quấn quanh thân hình ngàn trượng của nó. Ầm ầm ầm, thiên lôi nổ vang, bị ma lôi trong huyết linh vực dẫn động, giờ phút này phong lôi kiếm nguyên trong thiên lôi khí bắt đầu sao động dị thường, tự hồ như nó không chịu nổi muốn thoát ra ngoài cùng phân cao thấp với ma lôi. Ngay lúc này, ám kim sắc phong mang khí quanh chân long huyết mạch tràn ngập thiên lôi cùng thiên phong. Thiên lôi và thiên phong tự hồ như vô tận, được Lục Thanh liên tục chuyển hóa thành, mà long nguyên dịch trong huyết nhục cũng không ngừng giảm bớt đi, bất quá cũng may là số lượng của chúng đông đảo, cho nên cũng không bị tổn thất bao nhiêu. Sau chốc lát, chân long mở rộng long khẩu, ngưng tụ thành tử bạch sắc linh cầu, phong lôi kiếm cương mãnh liệt không ngừng phát ra những tiếng sấm, nương theo ám kim sắc phong mang khí bao quanh lấy tử bạch sắc linh cầu. Trong ám kim sắc chân long huyết mạch, Lục Thanh nhìn thấy thế giới xung quanh đang xảy ra biến hóa, không gian huyết sắc trước mặt lúc này càng trở nên rõ ràng hơn trước. Chân long nhãn một lần nữa bắn ra tử bạch sắc thần quang chói mắt, không gian trước mắt rất nhanh lưu động, huyết mang có ở khắp mọi nơi, từ từ tám đạo huyết ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Lục Thanh, chính là chúng nó. Ánh mắt lóe lên tinh quang, dư phút này, huyết hải mã đang ẩn nấp ở trung tâm huyết linh vực, những cái miệng mở ra, huyết linh lực được áp súc lại đỏ thẫm ở bên trong không gian này cho dù Lục Thanh đã rất coi trọng chúng nó, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy tâm thần cũng không tránh khỏi rung động. Sát ý ở nơi đó quá mức nồng đậm, không biết phải giết hại bao nhiêu sinh linh thì mới có được sát ý như thế này, Lục Thanh có thể cảm nhận được ở trong khu vực đó có khí tức của linh thú, nhân tộc, thậm chí là một số loại khí tức cổ xưa vừa xa lạ, vừa quen thuộc, đó là chân khí khí tức, thiên linh tộc. Lục Thanh chấn động trong lòng, giờ phút này hắn mới nghĩ ra được căn nguyên của cổ khí tức đó, phải nói, làm sao có thể cảm ứng được khí tức giết người. Cũng chỉ có trên người đối thủ ẩn chứa sát khí quá lớn, sát khí tràn cả ra ngoài, do không thể kiềm chế được chúng thì mới có thể cảm nhận được, nếu không thì cho dù là kiếm phách tông sư cũng không thể tùy tiện cảm ứng được sát khí. Tâm thần chấn định, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận chuyển, một lượng lớn luân hồi linh lực bị chuyển hóa rót vào bên trong phong lôi linh cầu. Lúc này đây, Lục Thanh cơ hồ đã sử dụng hết toàn lực, luân hồi linh lực cũng không một chút cố kỵ chuyển hóa không ngừng. Theo luân hồi linh lực rót vào bên trong, một cổ ba động huyền ảo khuếch tán ra, đại lượng phong lôi nhị khí rất nhanh thông qua miệng của chân long huyết mạch quay trở vào cơ thể Lục Thanh rồi bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực, sau đó nó lại quay trở lại phong lôi linh cầu. Với sự dung nhập của luân hồi linh lực, phong lôi linh cầu trong nháy mắt xảy ra thay đổi, lúc này ở bên trong phong lôi linh cầu xuất hiện một tia sáng màu đen và trắng. Hai màu này giao quyện với nhau khiến cho phong lôi linh cầu chuyển thành quang cầu màu xám. Quang cầu màu xám này không ngừng khuếch tán ra, chỉ thoáng cái đã hoàn toàn thay đổi phong lôi linh cầu. Những tiếng ngân kinh cũng không ngừng xé gió vang lên truyền vào trong thức hải của Lục Thanh. Trong lòng Lục Thanh sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị. Những thứ ở trong phạm vi hồn thức của hắn dường như đã bị hắn khống chế hoàn toàn, lúc này cảm ứng càng rõ ràng hơn trước, toàn lực thi triển phong long chân lôi thức lúc này đã xảy ra biến hóa siêu việt trước đây, coi như là tam hồn tẩy luyện viên mãn, hồn thức đối với việc khống chế thân thể đã đạt tới đỉnh phong, Lục Thanh trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu được đây là vì sao. Bất quá, trong phạm vi bao phủ của hồn thức, Lục Thanh theo tiềm thức nhìn về phía tám đầu huyết hải mã đang di động, lập tức. Tám đầu huyết hải mã phát ra những tiếng hí hoảng sợ, chúng nó đột nhiên khiếp sợ phát hiện, bản thân cùng với không gian xung quanh đã mất đi liên lạc, dường như chúng đột ngột bị rơi vào một không gian khác. Từ khi chúng nó tung hoành trong vạn trượng địa động nhiều năm cho tới nay, loại tình huống này lần đầu tiên gặp phải. Huyết linh lực bộc phát toàn bộ, muốn làm cho bản thân thoát khỏi sự trói buộc ở xung quanh, nhưng mà tám đầu huyết hải mã rất nhanh phát hiện ra. Vô luận chúng bộc phát linh lực mạnh tới mức nào cũng đều bị hạn chế ở ngay mặt ngoài thân thể, hư không trấn áp, làm cho ngay cả một chút linh lực của chúng nó cũng không thể phóng ra ngoài, không gian chấn động. Chỉ thoáng cái ngay cả huyết linh vực cũng bắt đầu trở nên run rẩy, nhưng mà, ám kim sắc chân long vốn đang trôi nổi trong hư không cũng không nhịn được run rẩy, Lục Thanh đang ở trong cơ thể của chân long cũng cảm thấy được tâm thần của mình đang rung lên, nguyên bổn thức hải và thức kiếm vốn bị thương. Thì ngay khi cảm giác này sinh ra liền bắt đầu trở nên yếu đi, trấn định tâm thần, mau chóng hít thở. Bên trong thức hải, thanh âm của Diệp lão đột ngột vang lên, luyện hồn quyết nhanh chóng vận chuyển cố gắng đem cảm giác này bài xích đi, chân long nhãn tập trung vào linh cầu màu xám, trong nháy mắt thở ra, một tiếng kiếm ngân vang lên rất rõ ràng, linh cầu màu xám bao phủ cả trượng theo cái thở ra của Lục Thanh trong nháy mắt biến mất ở hư không, đồng thời, sự trói buộc trong hư không cũng biến mất. Tám đầu huyết hải mã nhanh chóng phát hiện ra một quả linh cầu màu xám đã xuất hiện ở cách chúng nó mấy trượng, thú đang hoạt động mạnh, không chút do dự tám đạo huyết trụ nhanh chóng bắn ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, tám đầu huyết hải mã rất nhanh phát hiện ra, nguyên lai huyết trụ có thể tạo thành những gợn sóng không gian thì lúc này lại không thể làm nổi đã lao vào trong linh cầu màu xám. Tất cả giống như đá vụn rơi vào đầm nước, nó chỉ có thể tạo nên một gợn sóng nhỏ sau đó là biến mất không còn dấu vết, trong chốc lát. Linh cầu màu xám đã trực tiếp bao phủ lấy tám đầu huyết hải mã, ám kim sắc chân long theo đó tán đi, ở trước mặt Lục Thanh, huyết linh vực rộng lớn theo từng tiếng nổ vang lên cũng bắt đầu bị hủy, tám đạo tiếng hí thảm thiết vang lên, vùng nước tối đen lại xuất hiện trước mặt Lục Thanh, cả thân hình một lần nữa lại cảm giác thấy được nước biển lạnh giá, mặc dù lúc này sắc mặt của Lục Thanh đã trở nên tái nhợt, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác dễ chịu, huyết linh vực lui đi. Không gian trước mắt lại khôi phục trở về bộ dáng ban đầu, nước biển lạnh như băng kích thích thân thể của Lục Thanh, phong mang khí phát tán ra xung quanh nhưng không biết nước biển tại sao lại không bị đóng băng. Theo ý niệm của Lục Thanh, nước biển này so với hàng băng thì cũng không kém là bao nhiêu. Lấy lại tinh thần, ánh mắt Lục Thanh nhìn thẳng về phía hải vực phía trước. Giờ phút này, tám đoàn huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, từ trên đó không ngừng có thịt da sinh sôi ra, khiến cho người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Đừng để cho chúng nó khôi phục. Thanh âm của Diệp lão vội vàng vang lên, không dám chậm trễ, ánh mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén, kiếm chỉ điểm ra, hơn 10 đạo phong lôi kiếm cương nhanh chóng bắn ra làm cho tám đoàn huyết nhục bị nghiền nát đi. Tám tiếng kêu thê lương cuối cùng vang lên, sau đó không gian xung quanh không còn lại chút thanh âm nào nữa. Đồng thời, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, đem những mảnh thịt nát này đưa đi xa,